Đế Hoàng Thư, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháng 5 đằng đẵng, in hằn tuổi tác, năm nàng 18 tuổi gặp được Hàn Tử An, chính là độ tuổi khí phách trào dâng, nhiệt huyết hào hùng. Hàn Tử An 30 tuổi đã là bá chủ nắm giữ phương Bắc, cũng là dáng vẻ cương quyết bướng bỉnh, kiêu hãnh ngạo mạn, nếu một ngày gặp nhau trên chiến trường. Nhất định một núi không thể chứa hai hổ. May mà 10 năm sau, phía Bắc Tấn Nam không có chiến sự, bọn họ cũng hợp ý nhau. Trong 10 năm, bọn họ một người nắm giữ Tấn Nam, một người chinh phạt phương Bắc, rất ít cơ hội gặp mặt. Tất cả thư từ đều liên quan tới trận chiến Tâm Đắc, quang cảnh thiên hạ, vận mệnh dân chúng. Nàng và Hàn Tử An thấu hiểu lẫn nhau, chỉ hận gặp nhau quá muộn, nhưng cũng chỉ như vậy, càng chỉ là như vậy. Đôi khi Đế Thịnh Thiên sẽ cảm thấy đời này của nàng và Hàn Tử An rất thú vị. Tính cách và nguyên tắc của hai người cực kỳ giống nhau. Nàng sẽ không thuộc về ai, mà hắn đã có chính thất đích tử. Đời này hai người nhiều nhất chỉ có thể kết giao bằng hữu, sinh tử tương giao, lãng quên giang hồ. Nhưng điều duy nhất không thể là nắm tay nhau. Bạc đầu giai lão, từng có một bằng hữu hỏi nàng, có phải tiếc nuối gặp nhau quá muộn, đời này không duyên, nhưng nàng lại cảm thấy, nàng và Hàn Tử An sao lại không có duyên. 10 năm sinh tử tương giao, 4 năm cùng nhau cai trị núi sông, là đã đủ rồi. Nàng và Hàn Tử An chưa từng nói sẽ bên nhau trọn đời, cũng không phải phu thê, thậm chí còn không nói nửa lời yêu đương. Nhưng người hiểu Đế Thịnh Thiên chỉ có Hàn Tử An, người hiểu Hàn Tử An chỉ có Đế Thịnh Thiên. Đây là tình cảm gì? Đế Thịnh Thiên không nói được, nhưng nếu đời này gặp được, có được tri kỷ thế này, cũng đủ rồi. Bóng người trên thềm đá ngày càng gần, Đế Thịnh Thiên ngẩn ngơ định thần, hờ hững thoáng nhìn, ngáp một cái đi về phía rừng mai. Bỏ đi, người đã chết, suốt ngày buồn bã sầu tình như vậy làm gì? Quái đản, gần giữa trưa, cả đoàn người mới lên được đỉnh núi. Tôn Ma Ma mệt mỏi thở hổn hển, nhìn Thái Hậu cắn răng từng bước đi lên, vẫn luôn lo lắng sợ hãi đưa tay ra. Đến khi bước lên bậc cuối cùng, mới thở phào nhẹ nhõm. Sở thích, làm việc và nghỉ ngơi của người ở đây đã sớm nghe ngóng rõ ràng. Thái Hậu để thị vệ canh giữ trước chùa, chỉ dẫn Tôn Ma Ma vào rừng mai. Đi hết nửa nén hương, hai người mới nhìn thấy người kia trong rừng mai dưới tiết trời mùa đông. Thái Hậu đã không gặp Đế Thịnh Thiên 17 năm, nhưng khi đột ngột nhìn thấy, lại đứng tại chỗ, không thể cất bước. Đế Thịnh Thiên mặc y phục mỏng màu xanh, ngáp một cái ngồi dựa vào cành cây uốn cong trên nền tuyết. Hoa mai đỏ rực chiếu rọi khuôn mặt hồng hào, còn thêm mấy phần tùy ý tiêu sái so với năm đó. Tôn Ma Ma hít một hơi khí lạnh, che miệng trợn to mắt không dám nói chuyện. Đế Thịnh Thiên là yêu quái sao? Hơn 10 năm qua đi, ngoài mái tóc bạc trắng, dáng vẻ kia vẫn giống như ban đầu. Bà liếc mắt nhìn Thái Hậu một cái, trong lòng chua xót, biết Thái Hậu lúc này lúng túng khó coi. Thái Hậu hủy mọi thứ của đế gia chính là vì Đế Thịnh Thiên. Nào ngờ cao hứng 10 năm, tự mình vui mừng 10 năm. Đến cuối cùng, oan khuất đế gia được rửa sạch, danh tiếng vương triều Hàn thị cũng không còn. Ngay cả dung mạo nữ nhân để ý nhất, Thái Hậu sững sờ nhìn Đế Thịnh Thiên, ánh mắt khó chịu căm phẫn như muốn mãnh liệt trào ra. Tại sao đời này gặp lại chính là tình cảnh như vậy? Gương mặt bà già nua, dung nhan xuống sắc, khắp người mục nát, Đế Thịnh Thiên lại như được thời gian bảo hộ, vẫn là dáng vẻ ương bướng khoe khoang, nắm giữ thiên hạ kia. Ông trời thật bất công, sao bà có thể không giận, sao có thể an lòng? Dù như thế nào, bà trước sau vẫn là Thái Hậu Đại Tĩnh, chính thất của Hàn Tử An. Thái Hậu thu lại cảm xúc trong mắt, mang theo uy nghi của Thái Hậu, đi về phía người dưới cây mai. Bước thêm một bước, đột nhiên, Một quả cầu tuyết rơi trúng chân bà. Bông tuyết vỡ ra bắn lên mắt cá chân khiến bà cảm giác lạnh băng. Tôn ma ma nóng lòng hộ chủ. Muốn giơ tay trách móc như mọi khi. Nhưng lại tê dại cả tay chân khi chạm phải ánh mắt của đế thịnh thiên. Ngượng ngùng thả tay xuống không dám lên tiếng. Lòng dạ ta hẹp hòi lại có thù tất báo. Trên tay ngươi nhuộm quá nhiều máu của gia tộc đế gia ta. Nếu tiến thêm một bước, ta sợ sẽ không cẩn thận chém ngươi. Đứng xa chút, Tuệ Đức Thái Hậu, nắm tuyết trên tay đế thịnh thiên như muốn ném đi. Giọng không nhẹ không nặng truyền tới. Sắc mặt Thái Hậu trắng xanh đan xen. Dừng tại chỗ, cả người run lên, đế thịnh thiên vẫn như vậy. Rõ ràng bà mới là nữ tử tôn quý nhất trên đời. Nhưng chỉ với một câu nói, một ánh mắt của đế thịnh thiên đã có thể khiến tất cả sự kiêu ngạo của bà tan rã trong phút chốc. Giống như năm đó bà lấy thân phận hoàng hậu khai quốc đến gặp đế thịnh thiên. Người kia cũng là cực kỳ tùy ý nằm trên lan can gỗ ở thạch đình cạnh ao nước trong hoa viên đế phủ. Phất tay, chỉ gọi bà một tiếng. Hoàng hậu, không đứng dậy, không hành lễ. Thiên hạ đều biết đế thịnh thiên có thể gặp đế vương mà không quỳ. Có sự vinh sủng của trượng phu bà có thể làm gì đế thịnh thiên? Nhưng rõ ràng là nữ tử mến mộ Hàn Tử An. Sao có thể thản nhiên như vậy khi thấy chính thất là bà? Thật buồn cười. Thái hậu không phục, nhưng trong đầu lại rõ ràng. Điều bà không phục thật sự chính là điểm này. Ngoài danh tiếng là chính thất của Hàn Tử An, bà thật ra không có gì cả. Nên bà không thể mất đi ngôi vị hoàng hậu. Con trai bà cũng không thể mất đi hoàng vị. Loanh quanh lẩn quẩn, cho đến bây giờ. Sao vẫn còn là tình cảnh như vậy? Thái hậu ngẩng đầu, nhìn đế thịnh thiên, là ngươi đưa đế tử Nguyên về. Là ngươi để nàng tới hủy hoại ta. Hủy hoại hoàng gia ta. Có phải không? Giọng bà thâm trầm mờ mịt, lộ ra chút lạnh lùng. Đế thịnh thiên ngẩng đầu, nhìn bà đột nhiên lên tiếng. Tôn Du Quân, sao ngươi lại biến thành bộ dạng thế này? Giọng quát hỏi của Thái hậu hơi ngừng. Bị những lời này chặn lại không biết làm sao. Nét mặt khó chịu. Người ở trong cung nhàn nhã nuôi dưỡng thân thể 10 năm. Không giống như ta trời sinh đất dưỡng. Dáng vẻ phải tốt hơn nhiều mới đúng. Chậc chậc, đế thịnh thiên lắc lắc đầu. Sao lại thảm không nỡ nhìn như vậy? Sắc mặt Thái hậu đỏ bừng. Toàn thân run rẩy, chỉ về phía đế thịnh thiên. Ngươi... Ta biết ngươi muốn làm gì khi lên núi. Muốn ta nể mặt Hàn Tử An mà bỏ qua cho hoàng gia. Giơ cao đánh khẽ chuyện đế gia. Hồn phách của Hàn Tử An cũng không biết vãng sinh bao nhiêu năm rồi. A Sát Xích Ma viết thường lót bên trong của huynh ấy cũng được. Thể diện cũng được. Ta đều lười quan tâm. Hơn nữa người trong thiên hạ đều nghĩ ta đã chết. Ta cũng không thích chơi trò xác chết vùng dậy. Tử Nguyên lại có chủ kiến từ nhỏ. Chuyện con bé muốn làm ta cản không nổi. Cũng không muốn cản. Ngươi làm những chuyện sai trái này. Lăng trì 10 lần vẫn coi như là hời rồi. Ta không gờ yêu ta ết ngươi. Là lười làm bẩn tay ta. Chấm, biết tại sao ta lại ở đây chờ ngươi không? Đế thịnh thiên nâng cằm về phía bà. Đứng dậy. Ta chính là muốn để ngươi nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của ta. Chế nhạo ngươi làm ngươi khó chịu. Đế thịnh thiên nói xong. Vỗ vỗ tay. Cũng lười nhìn Thái hậu thêm một lần. Xoay người đi sâu vào rừng mai. Ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta. Ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta. Chấm. Giọng Thái hậu khàn khàn u ám vang lên trong rừng mai. Ta đã cúi đầu trước ngươi như vậy. Đế thịnh thiên, ngươi rõ ràng đã đồng ý với ta. Tại sao lại nuốt lời? Tại sao, năm đó, bà cải trang đến phủ Tĩnh An Hầu. Cầu xin đế thịnh thiên đừng cướp đi ngôi vị thái tử của con trai bà. Bà sẵn lòng lấy toàn bộ sản nghiệp tôn gia để bù đắp cho gia tộc đế thị. Cũng sẵn lòng để đế thịnh thiên làm chủ Tây Cung. Nhường nhịn thành toàn. Nào ngờ ánh mắt đế thịnh thiên lạnh lùng nhìn bà hồi lâu. mới phun ra một câu. Hoàng hậu, người nghĩ nhiều rồi. Bà vốn không tin lời Đế Thịnh Thiên, cho rằng nàng một lòng từ chối, bất lực quỳ xuống trước mặt nàng khổ sở cầu xin. Bà vẫn luôn nhớ dáng vẻ Đế Thịnh Thiên ngày đó, chính là loại không che giấu kinh ngạc và hoang đường mười mấy năm nay như kim châm đâm vào trong lòng. Nhưng cuối cùng, bà vẫn thắng. Đế Thịnh Thiên nói với bà sẽ rời kinh trở về Tấn Nam, tuyệt đối không nhúng tay vào ngôi vị hoàng chữ, càng không để Tĩnh An Hầu tranh giành với Trọng Viễn. Nhưng mà nàng bội ước, Đế Thịnh Thiên thế mà lại bội ước, ngay lúc bà vui mừng khôn xiết cảm tạ Phật Tổ phù hộ. Vào ngày Đế Thịnh Thiên vốn nên rời đi, nàng lại cùng Hàn Tử An đến biệt viện hoàng thành. Từ đó về sau, cả khi Hàn Tử An phê duyệt tấu chương, tiếp kiến ngoại thần cũng là ở đó. Ở liền 3 năm, Hàn Tử An làm hoàng đế 4 năm, có 3 năm là cùng Đế Thịnh Thiên ở biệt viện hoàng gia. Đến cuối cùng, cả đích tôn Hàn Diệp của bà cũng bị Đế Thịnh Thiên mang đến nơi đó. Dựa vào cái gì mà bà không thể hận, không thể oán? Người trong thiên hạ đều xưng tụng chiến công cái thế của tiên đế, đế gia chủ nhân nghĩa vô song, nhưng bọn họ đối xử với bà thế nào? Bà là chính thất của Hàn Tử An, lại bị bỏ rơi trong cung 3 năm. Nhi tử của bà khó phong thái tử, chịu nhiều lời đàm tiếu trong triều, sống trong run rẩy mỗi ngày. Ngày Đế Vĩnh Ninh lên ngôi hoàng đế, chính là ngày giỗ của mẫu tử bọn họ. Sao bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy? Sao có thể làm đến mức thế này? Đế Thịnh Thiên, người biết hơn 10 năm qua ta sống như thế nào không? Ta không đến điện Kim Loan, vì đó là nơi ngươi và chàng thảo luận chính sự. Ta không đến Thượng Thư Phòng, vì đó là nơi ngươi và chàng phê duyệt tấu chương. Sau khi chàng chết, ta chưa từng bước vào điện Chiêu Nhân nửa bước, vì đó là nơi ngươi bên cạnh chàng lúc qua đời. Đế Thịnh Thiên, cả hoàng thành này, chỉ có mỗi điện Từ An của ta là chàng chưa từng đặt chân đến. Sao ngươi có thể độc ác với ta như vậy? Là ngươi hại chết hơn 100 mạng người đế gia và 80.000 người kia. Ngươi cũng giống ta, trên tay toàn là máu tươi. Ngươi cũng giống ta. Chấm, giọng này quá lạnh lùng và không cam lòng. Trên đỉnh núi ngày đông thật khiến người ta lạnh đến rét run. Đế Thịnh Thiên dừng bước, chậm rãi quay đầu, ánh mắt trong sáng như sao trời nhìn Thái Hậu. Im lặng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng. Chính vì như vậy, người hủy cơ nghiệp trăm năm đế gia ta, tàn sát 80.000 con dân Đại Tĩnh. Tôn Du Quân, người có biết, không phải ngươi có lỗi với ta, mà là Hàn Tử An. Lời nói ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng vì quá nghiêm túc, cũng vì người nói là Đế Thịnh Thiên, thật sự khiến người khác tin tưởng. Ánh mắt Thái Hậu tràn đầy đau khổ tức giận. Ta có lỗi với chàng chỗ nào? 18 tuổi ta gả cho chàng, hiếu thảo với phụ mẫu chàng, sinh con dưỡng cái cho chàng, lo liệu gia nghiệp cho chàng. Nhưng chàng thì sao? Chàng đã làm gì cho ta? Chấm chấm, Đế Thịnh Thiên dương mắt, nhẹ nhàng nói rõ từng câu chữ. Ngươi là chính thất của huynh ấy. Huynh ấy kính trọng ngươi, cảm tạ ngươi, trong thời gian còn sống cuối cùng, dùng hết toàn lực giữ cho ngươi một thiên hạ rộng lớn, Đại Tĩnh lộng lẫy tươi sáng. Huynh ấy vì mẫu tử hai người giữ lại tâm huyết một đời của huynh ấy. Sao có thể, ngươi nói nhảm, rõ ràng là ngươi phản bội lời hứa. Chàng bỏ rơi ta, hai người cùng nhau ở biệt viện hoàng gia, khiến ta bị người trong thiên hạ cười nhạo. Đến hôm nay lại nói dễ nghe như vậy. Năm thứ hai Đại Tĩnh khai quốc, Hàn Tử An không sống được bao lâu nữa. Một câu nói như chấn động đất trời. Tôn Ma Ma giật mình hoảng sợ che miệng. Thái Hậu sửng sốt, lẩm bẩm nói, ngươi nói gì? Rốt cuộc là ngươi đang nói gì? Đế Thịnh Thiên nhìn bà, sự thờ ơ trong mắt từng chút biến thành hồi ức. Ngươi cầu xin ta đừng cướp ngôi vị hoàng chữ của Hàn Trọng Viễn. Ta cảm thấy nữ nhân như ngươi tuy có hoang đường, nhưng cũng có được tấm lòng của người mẫu thân, nên định trở về Tấn Nam. Chờ qua vài năm hoàng chữ được lập rồi lại về kinh chơi một chuyến. Ta đến từ biệt Hàn Tử An. Nào ngờ phát hiện huynh ấy ngất trong thượng thư phòng. Đế Thịnh Thiên dừng một chút. Ta bắt mạch cho huynh ấy. Phát hiện trong những năm huynh ấy chinh chiến khắp nơi. Thân thể bị thương đã sớm không thể cứu chữa được nữa. Chỉ còn sống không quá 3 tháng. Ngoài thái y chẩn bệnh cho huynh ấy. Không còn ai biết, sau khi huynh ấy tỉnh lại dặn ta giữ bí mật, muốn giao Đại Tĩnh lại cho ta. Chấm, ta là người thích nói nghĩa khí, nên đánh huynh ấy một trận, bắt huynh ấy đến biệt viện, dùng chân khí đả thông kinh mạch, kéo dài tính mạng cho huynh ấy. Thái hậu mở to mắt, cả người run lên khi nghe thấy lời của Đế Thịnh Thiên. Trong mắt lộ đầy vẻ hoang đường. Chậm rãi lắc đầu, không thể nào, không thể nào, người nói dối, Đế Thịnh Thiên ta chưa từng gạt người, tại sao phải phá lệ vì tôn du quân ngươi? Đế Thịnh Thiên liếc mắt, Đại Tĩnh vừa mới khai quốc, nếu quốc vương đột ngột qua đời, triều đình sẽ bất ổn, lòng người chưa yên thì các chư hầu nhất định lần nữa tạo phản. Bắc Tần, Đông Khiên luôn nhìn chằm chằm, Đại Tĩnh địch vây tứ phía. Thiên hạ này có một nửa tâm huyết của ta. Mạng của Hàn Tử An không phải của một mình huynh ấy. Huynh ấy sao có thể tùy tiện chết được. Ta tự mình quyết định. Mỗi ngày dùng chân khí kéo dài tính mạng. Để huynh ấy sống thêm 3 năm. Đưa Hàn Diệp đến biệt viện. Là vì thời gian của Hàn Tử An không nhiều. Ta muốn huynh ấy hưởng niềm vui với con cháu. Bọn ta tốn 3 năm để lựa chọn bá quan. Mời người có tài, xây dựng quân đội, để Đại Tĩnh không thể bị phá vỡ. Hàn Tử An hao hết tâm huyết ở biệt viện. Cho đến cuối cùng dù ta hao tổn bao nhiêu chân khí cũng không cứu được huynh ấy nữa. Ta đã biết thời gian của huynh ấy không còn. Nên ta đưa huynh ấy về điện chiêu nhân trong cung. Huynh ấy là đế vương Đại Tĩnh. Huynh ấy nên qua đời ở đó. Đế Thịnh Thiên dương mắt. Bình thản nói xong, như thể đang nói một câu chuyện vô cùng đơn giản. Sao chàng trước nay không nói với ta? Sao trước nay đều không nói? Ta là thê tử của chàng. Trọng Viễn là nhi tử của chàng. Tại sao chàng lại không nói? Thái hậu lảo đảo mấy bước, vẻ mặt mờ mịt, giống như chịu sự đả kích cực lớn. Ngay cả các ngươi cũng không gạt được. Sao có thể gạt được các chư hầu và thích khách hai nước? Tôn Du Quân, ngươi nghĩ cai trị một nước giống như ngươi làm càn khi quản lý một phủ trạch sao? Đế Thịnh Thiên thờ ơ nhìn bà, nhíu mày nói, hơn nữa đến cuối cùng, ta không giấu được tất cả mọi người. Chẳng phải ngươi đã đoán được chân tướng rồi sao? Đây mới là mục đích hôm nay ngươi tới gặp ta. Không phải sao? Thái hậu chợt ngẩn ra, môi run rẩy, không nói được lời nào. Tôn Du Quân, cuối cùng chính tay ngươi hủy hoại món đồ cuối cùng Hàn Tử An để lại cho ngươi và tâm huyết một đời của huynh ấy. Đế Thịnh Thiên xoay người, để lại một câu cuối cùng, bẻ một cành mai trên cây, ngửi một hồi rồi đi sâu vào rừng mai. Những lời này như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, Thái hậu đứng không còn vững, cuối cùng ngã quỵ xuống đất, dính đầy băng tuyết. Tôn ma ma vội chạy đến, muốn đỡ bà lên, nào ngờ Thái hậu hất tay, nằm phục trên nền tuyết, nước mắt lăn dài, trong mắt tràn đầy đau thương cùng tuyệt vọng. Tiên đế, tại sao ngay từ đầu không nói? Tại sao lại không nói gì hết? Tiên đế, trên núi Phù Lăng, khắp ngọn núi có thể nghe thấy tiếng Thái hậu nghẹn ngào đau thương. Đế Thịnh Thiên đi trong rừng mai, dừng bước chân. Nhắm mắt lại, Thịnh Thiên, chúng ta vỗ tay 3 cái. Muội hứa một điều với ta đi. 17 năm trước, trên thềm đá điện chiêu nhân, Hàn Tử An dựa vào bậc thềm, cười nói, huynh muốn nói gì, tranh thủ nói sớm đi. Chết rồi không nói được đâu. Đế Thịnh Thiên không quen loại sinh ly tử biệt này. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không muốn nhìn hắn. Không ai có thể quản được tính khí này của muội. Ta đi quá xa, sợ có ngày không kéo được nữa. Tám phần là muốn nàng giúp chăm sóc người thân gì gì đó. Trong lòng Đế Thịnh Thiên hừ hừ mấy tiếng, nhưng nghe thấy hơi thở yếu ớt của Hàn Tử An, nàng hơi siết tay, rũ mắt nhìn hắn. Huynh nói đi, Đại Tĩnh một ngày không yên ổn, dân chúng một ngày không yên vui. Thịnh Thiên, không cho phép muội tới gặp ta. Hàn Tử An ta sống một đời, cuối cùng muốn nói, chỉ có câu này. Hắn cố gắng mở mắt, cười yếu ớt, vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Lần duy nhất hắn không che giấu những suy nghĩ, những si mê, những yêu thích, những ái mộ. Nhìn Đế Thịnh Thiên, nói như vậy, Đế Thịnh Thiên sống mấy chục năm. Lúc đó mới biết, nàng chỉ là người, không phải thần. Nàng không giữ được Hàn Tử An. Dù cả đời không gặp, nàng cũng hy vọng hắn sống bình an vui vẻ. Nhưng hắn không sống được. Dù nàng truyền hết chân khí cho hắn, cũng không sống được. Thì ra, đau thấu xương nát thịt cũng không bằng lúc này. Nhưng nàng cười tùy ý phóng khoáng, đón lấy tay Hàn Tử An, cùng hắn vỗ ba cái. Huynh yên tâm, thế giới phồn hoa, ta dĩ nhiên không nỡ bỏ đi sớm. Sau đó, Đế Thịnh Thiên nhìn hắn từ từ khép mắt, không mở ra nữa. Người hiểu Đế Thịnh Thiên chỉ có Hàn Tử An. Một câu lại thành lời đồn. Hàn Tử An, ta gặp được huynh, đời này là số mệnh. Cách chương.